Sau khi hòa ly, nàng quyết tự cường, khiến hắn tâm tư khốn quẫn. Chương 31, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lâm Uyển bị quan sai phủ nhà áp giải vào ngục theo lẽ thường. Nữ nhân như nàng, trước khi định tội vốn không cần phải nhốt chung với tù phạm. Nhưng vì Lâm gia đã sớm lo lót, nên trước khi mở đường xét xử, nàng chỉ có thể tạm giam trong lao ngục. Mùa đông đã cận kề, trong ngục hơi lạnh thấu xương. Càng đi sâu, nàng càng cảm thấy ngũ tạng lục phủ như bị khí lạnh xâm nhập. Nếu thật phải ở đây mấy ngày, chỉ e nàng chưa kịp chờ tới lúc mở công đường đã thân hàn mệnh tận. Đi vào, ngục tốt mở cửa phòng giam, đôi mắt dâm tà không ngừng đảo qua thân hình nàng. Một nha dịch bên cạnh đẩy hắn một cái, cười cợt. Nghĩ cái gì vậy, người này còn chưa thẩm đâu, biết đâu chẳng còn cơ hội lên công đường nữa. Một dạng như thế này mà C, H, E, T đi thì thật là uổng. Dù nói thế, gã ngục tốt cũng không dám thật sự vọng động, chỉ hằn học nhìn nàng, hất cằm ra lệnh. Cởi áo ngoài, ta phải kiểm tra xem ngươi có dấu vật chứng gì không. Đám nha dịch khác cũng nở nụ cười mờ ám, còn nhắc khẽ một câu. Đừng quá tay đấy. Lâm Uyển đứng yên không nhúc nhích. Ngục tốt cố ý tiến sát, hạ giọng đe dọa. Không cởi thì để ta đích thân kiểm tra. Hắn vừa đưa tay ra đã bị một cước đá bay, ngã lăn xuống đất. Còn chưa kịp mở miệng mắng, ngẩng đầu đã bắt gặp khuôn mặt lạnh lẽo của Tiêu Cảnh Hành. Tuy không nhận ra, nhưng vừa nhìn đã biết đây là nhân vật không thể đắc tội. Tiêu Cảnh Hành, Lâm Uyển vừa thốt ra đã phát hiện giọng khàn khàn, trong tiếng run rẩy không thể giấu. Nàng C, A, N chặt môi, rất nhanh ép xuống nỗi hoảng hốt, hỏi khẽ. Ngươi, sao lại tới đây? Tiêu Cảnh Hành tiến lên, nắm lấy tay nàng kéo đi. Lâm Uyển vội nói, không được, ta bị bắt vào, không thể cứ thế đi ra ngoài, có việc gì ta gánh. Hắn siết C, H, A, T, T, A, Y nàng, sải bước không ngừng. Không phải như vậy, nàng hoảng hốt, gấp gáp giải thích. Ta bị người ta cáo buộc, nếu cứ thế bỏ đi, danh dự sẽ chẳng bao giờ rửa sạch. Ta là bị oan, chỉ cần mở công đường thẩm tra, nhất định có thể chứng minh trong sạch. Nhưng Tiêu Cảnh Hành vẫn không dừng lại. Nghe ta nói, ta thật sự không thể đi như vậy. Đã ra tới cửa ngục, hễ có kẻ chặn đường, hắn đều vung tay đờ, á, n, hát ngã, tuyệt chẳng buồn phân trần. Người nhận ra thân phận hắn, chẳng ai dám ngăn cản nữa. Tiêu Cảnh Hành, người có nghe ta nói không? Ta đi như vậy chính là tội phạm bỏ trốn, Lâm Uyển nâng giọng. Đúng lúc ấy, hắn đột ngột xoay người, nàng bất ngờ va ngay vào lòng N, G, Ự, C hắn. Chỉ thoáng sau, cả người nàng đã bị hắn ôm ngang, ném lên ngựa. Ngươi làm gì vậy? Mau thả ta xuống. Lâm Uyển hoảng sợ kêu lên. Tiêu Cảnh Hành, ngươi điên rồi sao? Nếu bị người nhìn thấy thì thiên hạ sẽ nói gì? Chẳng phải ngươi lại muốn ta mang thêm tội danh, cùng tiền phu dây dưa khó dứt ư? Ta không để ý. Hắn xoay người lên ngựa, ngồi ngay sau lưng nàng, giọng trầm thấp. Hơn nữa, đó chẳng phải là tội. Dù ngươi không dây dưa với ta, ta cũng tuyệt không buông tay cắt đứt với ngươi. Tiêu Cảnh Hành mang nàng về hầu phủ, an trí tại Thanh Hoan Viện, nơi nàng từng sống nhiều năm. Ngươi cứ nghỉ ngơi, những việc khác giao cho ta. Tiêu Cảnh Hành, ngươi có thể đừng độc đoán như vậy không? Lâm Uyển cười lạnh nhìn hắn, hỏi. Ngươi định xử lý thế nào? Dựa vào thân phận của ngươi sao? Một người ngay cả mặt mũi cũng chẳng thể lộ, ai sẽ tin ta trong sạch? Tiêu Cảnh Hành ngẩn ra, khẽ đáp. Như thế cũng chẳng sao, ngươi không cần bận tâm lời đồn. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Thế còn Cẩm Tú Các, đóng lại, hoặc giao người khác trông coi. Thế còn ta, vĩnh viễn trốn sau lưng người khác, chẳng được thấy mặt trời sao? Ngươi về hầu phủ, ta sẽ thỉnh phong trì, xin cho ngươi một đạo cáo mệnh. Khi đó sẽ không ai dám nói nhảm, còn nếu ta không muốn thì sao? Tiêu Cảnh Hành nhíu mày, im lặng, hắn chỉ phân phó Thường Phúc theo sát, tuyệt không cho nàng rời phủ nửa bước. May mắn Thường Phúc tuy đi theo, song không ngăn cản nàng tiếp xúc bằng hữu. Rất nhanh, Trần Ngọc và Triệu Thành liền đưa tới thư của Lăng Hoài Cần. Trong thư, hắn kể rõ ngọn nguồn sự việc. Lâm Uyển đọc xong, trong lòng càng chắc chắn, Lâm Thị đã chiếm đoạt tiền tài của nàng, vốn chẳng muốn cùng nàng ra công đường, bởi dù nàng thua, cũng chỉ mất Cẩm Tú Các cùng thanh danh, đối với họ lại chẳng có ích lợi. Hơn nữa, rất có thể còn khiến họ mất luôn số bạc kia. E rằng, chính là do Tô Giao xúi dục, Lâm Thị mới bất chấp tất cả đối phó nàng. Tin tức từ phủ Ninh Vương cũng đưa tới, thì ra trong vụ án này còn có bàn tay của Khang Vương. Song Chu Chiêu Dũ cũng chẳng hiểu, cớ gì một vị vương gia lại chịu vì Lâm Thị ra mặt. Ngược lại, Lâm Uyển lập tức nghĩ tới mấu chốt, Lâm Nguyệt Dung cùng Tô Giao giao hảo. Lâm Thị vốn không dựa nổi vào Khang Vương, nhưng nếu là Tô Gia ra mặt thì sao? Vừa nghĩ tới, trong lòng nàng liền lạnh buốt, phải chăng Tiêu Cảnh Hành cũng vì biết việc này có liên quan đến Tô Giao, cho nên muốn dứt khoát dập tắt, không cho nàng tiếp tục dây dưa. Nhưng lúc này không thể nghĩ nhiều, nàng gạt bỏ ra niệm, nghiêm túc suy tính, bất luận thế nào, tội danh này nàng không thể gánh, thanh danh này nàng nhất định phải rửa. Không chỉ vì bản thân, mà còn vì Chu Chiêu Dũ cùng Lăng Hoài Cần. Tuy việc này đối với nam nhân ảnh hưởng không lớn, nhưng bọn họ đã chịu vạ lây, nàng tuyệt không thể để họ mãi mang tiếng xấu. Lâm Uyển liền viết thư cho cả Lăng Hoài Cần và Chu Chiêu Dũ, tỏ rõ quyết tâm, chỉ cần công đường xét xử công minh, nàng tuyệt không thoái lui. Trời tối, Tiêu Cảnh Hành trở lại Thanh Hoan Viện, vào cửa, thấy nàng đang cầm thư hồi đáp của Chu Chiêu Dũ, chưa chú ý hắn đã vào. Đến giờ dùng cơm rồi, ánh mắt hắn thoáng lướt qua bức thư, rồi thản nhiên ngồi xuống bàn. Lâm Uyển vội cất thư, ngạc nhiên nhìn hắn. Hắn định ở lại đây ăn cơm, cùng nàng sao? Món ăn nhanh chóng bày lên, nàng ngồi đối diện, cúi đầu dùng bữa, cố gắng không phát ra tiếng động. Tiêu Cảnh Hành nhìn dáng vẻ câu nệ ấy, khẽ nói. Người không cần như vậy, nàng ngẩng đầu, nghi hoặc, hửm, không có gì, hắn bỏ qua, đặt đũa xuống. Dặn, sớm nghỉ đi, đợi đã, Lâm Uyển gọi với theo, muốn nói rõ ràng. Ngươi không cần vì ta làm gì nữa, trước kia thì thôi, nhưng nay ta và ngươi đã hòa ly. Ngươi còn ra mặt vì ta, thật không ổn. Bóng hắn trong ánh đèn nhập nhòa, nhìn không rõ thần sắc, chỉ nghe giọng trầm thấp. Chẳng có gì không ổn, nghe ta nói, nàng kiên nhẫn tiếp lời. Ta hiểu ý ngươi, cách này có lẽ thật sự nhanh nhất, hiệu quả nhất. Nhưng ta muốn tự giải quyết, cũng không muốn liên lụy người khác. Ngươi hiểu không? Hắn trầm mặc chốc lát, nàng còn tưởng hắn động tâm, nào ngờ lại nghe. Ngươi cứ nghỉ ngơi, mọi chuyện ta sẽ xử lý. Tiêu Cảnh Hành, Lâm Uyển tức giận, quát. Ngươi có thể đừng tự cho là đúng, độc đoán chuyên quyền như vậy không? Việc của ta tự giải quyết, không cần ngươi xen vào. Tiêu Cảnh Hành bỗng tiến sát, nàng kinh hãi lùi lại, ngã xuống giường. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đối diện ánh mắt u ám của hắn, giọng nàng bất giác mềm đi. Tiêu Cảnh Hành, loại chuyện này sau này ta còn phải đối mặt, xin hãy để ta tự mình vượt qua, có được không? Khoảng cách giữa hai người rất gần, hô hấp quấn lấy nhau, không khí trở nên vi diệu. Lâm Uyển chưa từng gần hắn đến thế, lúc này nhìn kỹ, nàng phát hiện đường nét gương mặt hắn chẳng còn quá lạnh lùng, khí tức xa cách cũng tan đi. Trong mắt phảng phất nhu tình khiến nàng tim đập dồn dập. Ngươi, lùi ra một chút, lời vừa ra miệng, nàng liền hận không thể xê, á, n lưỡi. Những tưởng hắn sẽ nổi giận, ai ngờ hắn chỉ khẽ thở dài. Ngươi không giải quyết được, về sau cũng đừng lo, có ta ở đây, chẳng ai dám làm hại ngươi. Lâm Uyển vừa tức vừa buồn cười, hôm nay đúng là nhờ ngươi, nhưng ta đã chuẩn bị rồi. Bằng hữu của ta cũng sẽ trợ giúp. Sẽ không có vấn đề. Đột nhiên, hắn đứng thẳng, toàn thân tức khắc khôi phục vẻ lạnh băng. Bằng hữu ngươi, là Chu Chiêu Dũ, hay là Lăng Hoài Cần, nghe ra ý châm biếm, mặt nàng tái nhợt. Ý ngươi là gì? Chẳng lẽ ngươi cũng tin lời đồn bên ngoài, cho rằng ta cùng bọn họ mập mờ bất chính? Tiêu Cảnh Hành xoay người rời đi, nàng giận dữ, vơ chén trà ném về phía cửa. Choang, rảnh sứ vỡ tung tóe. Ngoài cửa, bước chân hắn chợt khựng lại, ánh mắt hắn rơi vào ngọn đèn trong viện, sáng tỏ rồi lại lay động mờ nhạt. Hắn lặng lẽ đứng đó rất lâu, chẳng bước đi, Thường Phúc vẫn lặng lẽ hầu bên, không dám quấy rầy. Mãi đến khi trong phòng tắt đèn, hắn mới theo sau Thế Tử Gia ra ngoài, chần chừ hỏi. Thế Tử Gia, vì sao ngài không chịu thuận theo ý thiếu phu nhân? Thường Phúc nghĩ mãi không thông, rõ ràng Thế Tử Gia luôn lo liệu cho Lâm cô nương. Rõ ràng nếu có hắn ở đây, dù lên công đường nàng cũng có phần thắng. Ngay cả Ninh Vương Điện Hạ cũng khuyên không nên áp xuống vụ án này. Cớ gì hắn cứ cố chấp, vì sao vậy? Tiêu Cảnh Hành cũng tự hỏi chính mình. hắn hiểu nàng, thậm chí trên đời không ai hiểu nàng hơn hắn. Bất luận trước kia hay hiện tại, nàng luôn cứng cỏi, kiên quyết, nhận định điều gì, cho dù khổ nạn, nàng cũng nhất quyết làm. Năm xưa ở phủ Tiêu gia lập thân là vậy, nay không muốn dựa vào Tiêu gia cũng vậy. Hắn hiểu nàng, song lại không thể dung thứ, để nàng phải chịu dù chỉ một tia tổn thương. Thường Phúc, chuyện ta sai ngươi chuẩn bị, đã xong chưa? Thường Phúc giật mình, lo lắng hỏi, Thế tử gia, ngài thật sự muốn làm sao? Đem đám Lâm thị trói lại, ném về Thanh Hà. Chuyện này, quá điên cuồng rồi. A Cảnh, giọng nói từ bóng tối vang lên. Chu Chiêu rũ khoác áo choàng, đi ra, bên cạnh không có ai. Ta muốn cùng ngươi nói chuyện, nếu ngươi định khuyên ta buông tay thì không cần mở miệng. Ta có thể không động đến bọn chúng, nhưng tuyệt không dung thứ để nguy cơ ấy còn tồn tại. Dù nàng hận ta cũng vậy, ánh mắt Tiêu Cảnh Hành u ám, nói từng chữ một. Chu Chiêu rũ thở dài, khi xưa, ngươi cũng nghĩ như thế, ngươi vây hãm nàng trong vòng bảo hộ của ngươi, để trong thế giới của nàng chỉ có ngươi. Ngươi tưởng như vậy là bảo vệ, nhưng kết quả thì sao? Người làm nàng thương tổn nhiều nhất, chính là ngươi. Ta biết, sau này ta sẽ không nữa. Ngươi không biết đâu, Chu Chiêu rũ khẽ lắc đầu. Hôm nay nếu ta không nói, e rằng ngươi vĩnh viễn cũng chẳng hiểu. Ngươi cho rằng nàng rời đi là vì Tô Giao, hay Từ Hàm, hay Liễu Y, hoặc mẫu thân ngươi, vì một tờ cáo mệnh. Không, nàng thông minh, những chuyện đó đều có thể giải quyết. Nàng rời đi là bởi chính ngươi. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ngươi chưa từng cho nàng thứ nàng muốn, nàng luôn cố gắng, mà ngươi lại hết lần này đến lần khác khiến nàng thất vọng. Đến cuối cùng, nàng tuyệt vọng. Tiêu Cảnh Hành trừng mắt, trong đáy mắt vừa kinh hoàng vừa đau đớn. Lời của Chu Chiêu Dũ, hắn mơ hồ hiểu, lại sợ hãi, sợ đó chính là sự thật. Hắn lặng đi thật lâu, mới khẽ hỏi, vậy ta phải làm thế nào mới thật sự tốt cho nàng? Chu Chiêu Dũ vỗ nhẹ vai hắn, chậm rãi đáp, A Cảnh, đối xử tốt với một người, phải để chính nàng cảm thấy là tốt, nếu không, thì chỉ là khoác danh nghĩa bảo vệ mà thực ra đang tổn thương nàng thôi. Cách chương.